Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, chương 367, Bắc Minh Vương. Nghe Hoa Vận Hinh vừa nói như vậy, Linh Khê cùng Bách Thảo Tiên Tử thần tình đều là rung lên. Xác thực, nếu như là ba người lời nói, phải có khả năng, ba người đều tinh thông trị liệu chi thuật. Hơn nữa Hoa Vận Hinh nắm giữ cửu chuyển hoàn hồn thuật bí mật. Sở Nam Phong nói, thật là, Điện Hạ làm sao bây giờ? Điện Hạ coi như thống soái tối cao. Không có hắn sao được. Kim sắc quang mang từ Hoa Vận Hinh trong thân thể tuôn ra. Trình Thanh Hàn xuất hiện lần nữa. Trầm ngâm chốc lát, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra Tạ Khánh Trường kiếm. Đưa cho Sở Nam Phong nói. Tất cả tạm thời giao cho Thái úy Tư Đồ Lôi chỉ huy. Hắn tứ đại binh sĩ. Mỗi người bọn họ thống soái tồn tại tự chủ quyền chỉ huy. Cũng không phải là như vậy cần ta. Người đem cái này trường kiếm giao cho Thái úy. Hắn biết phải làm sao. Chờ cái này bên tìm ra cửu chuyển hoàn hồn thuật khuyết điểm sau đó. Ta sẽ lại đi ra. Sở Nam Phong còn muốn khuyên nữa. Trình Thanh Hàn đã lần thứ hai biến hóa thành Hoa Vận Hinh dáng dấp. Nhìn lấy Hoa Vận Hinh. Bách Thảo Tiên Tử cùng Linh Khê tiến vào nhà gỗ từ bên trong. Sở Nam Phong đám người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, mấy người vẫn là không có mở miệng. Mang theo Tạ Khánh Trường kiếm ra Hải Thần Cung. Mấy người một đường cải trang. Chạy tới Nguyên Nam Việt Nam Thành. Đem Tạ Khánh bị giết. Rồng đã bị Trình Thanh Hàn từ Long Chủng mang đi tin tức nói cho Tư Đồ Lôi. Tư Đồ Lôi kích động kém chút kêu thành tiếng. Không có bất kỳ do dự nào. Tư Đồ Lôi một bên phái ra sứ giả hướng tứ đại binh sĩ truyền lại Tạ Khánh đã chết. Thánh nhân vô pháp dùng long huyết đắp nặn thân thể cái này khẩn cấp chiến báo. Cùng lúc, Tư Đồ Lôi lại phái từ anh tài mang theo Tạ Khánh bội kiếm từ mộ Hàm Hương binh sĩ bắt đầu. Du tẩu cùng tứ đại binh sĩ ở giữa. Đồng thời, Tư Đồ Lôi để cho người ta giải tin tức đi ra ngoài. Tạ Khánh là nguyên đại hoang đỉnh phong cao thủ một trong. Cũng là hắn thúc đẩy đại hoang hiện nay cục diện. Hắn chết, kinh động toàn bộ đại hoang. E trong đồn đãi, theo lấy Tạ Khánh bỏ mình. Thánh nhân vô pháp lại dùng long huyết đắp nặn thân thể một chuyện. Nhưng giờ khắc này ở đại hoang sở hữu đạo giả cùng tướng sĩ kích động đến triệt để điên cuồng. Nguyên bản đồn đãi chỉ về đồn đãi. Nhưng mà, làm Nguyên Nam Việt đại tướng quân từ anh tài mang theo Tạ Khánh Trường kiếm xuất hiện ở đại hoang. Lúc, đại hạ cùng đại hoang hợp thành quân liên hiệp bốn đội quân như là đánh máu gà. Phát động mãnh liệt thế tiến công. Hổ báo kỵ vừa mới chiếm lĩnh đại hoang. Lúc này, tao ngộ trước đó chưa từng có công kích. Liên tục bại lui. Ở sau đó hai tháng bên trong. Dĩ nhiên một đường thối lui đến Nguyên Ngô Quốc cảnh nội. Vĩnh Thành, Nguyên Ngô Quốc thành trì. Trương gia phủ đệ vị trí. Lúc này, trên tường thành đứng đầy hổ báo kỵ, cửa thành thủ vệ so bình thường nhiều gấp 3 trở lên. Phủ thành chủ bốn phía, khắp nơi đều là tuần tra thủ vệ. Phủ thành chủ phòng khách, ngồi đầy người, phòng khách thủ vị, trưng bày lấy bốn cái bồ đoàn. Trình Thanh Phong cùng Trương Linh bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Hai người khác bồ đoàn lại trống không? Ở tại bọn hắn phía dưới. Bốn nhóm quần áo khải giáp tướng sĩ, từng cái đỏ tươi suy nghĩ, sát khí nghiêm nghị, phòng khách rành rành như thế nhiều người, lại không ai phát ra âm thanh, tất cả mọi người cúi đầu, nhìn dưới mặt đất, phảng phất đang trầm tư cái gì. Hồi lâu, theo lấy một tiếng hô to, Bắc Minh Vương giá lâm. Tất cả mọi người lên tinh thần, quỳ thẳng. Trình Thanh Phong cùng Trương Linh liếc mắt nhìn nhau. Hai người nhất tề ngẩng đầu, nhìn lấy phòng khách lối vào. Nơi đó, vang lên một trận có nhịp điệu tiếng leng keng. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một người mặc kim sắc khải giáp, đầu đội khôi giáp và mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi yếu ớt con mắt người đi tới. Duy nhất có thể phán đoán đúng, đi qua cái kia tráng kiện thân thể, có thể phán đoán đây là một cái nam tử. Nam tử đi tới một khắc. Tất cả mọi người nằm dạp trên mặt đất, cao giọng nói, gặp qua Bắc Minh Vương. Trình Thanh Phong cùng Trương Linh cũng hướng Bắc Minh Vương gật đầu. Trình Thanh Phong nói, gặp qua Bắc Minh Vương. Trương Linh nói, gặp qua Bắc Minh Vương. Bắc Minh Vương đi nhanh lên đây. Đứng ở Trình Thanh Phong cùng Trương Linh trước người. Ở trên cao nhìn xuống địa phủ khám của bọn hắn nói. Hai vị thiếu chủ làm việc làm được rất bền chắc. Đại thiếu chủ ném Nam Việt. Nhị thiếu chủ ném Long Chủng. Mang lấy mấy chục vạn hồ báo kỵ. Lại cuối cùng liền đại hạ cùng đại hoang những cái kia tàn binh bại tướng đều đối phó không? Trình Thanh Phong ngẩng đầu, không sợ hãi chút nào đĩa, mà đón lấy Bắc Minh Vương ánh mắt, thản nhiên nói, Bắc Minh Vương, ta sẽ không đùn đẩy trách nhiệm, Nam Việt là ở trong tay ta làm mất, ta đã hướng sư phụ thỉnh tội, thế nhưng, Nam Việt sở dĩ hội ném, trách nhiệm cũng không toàn bộ tại với ta, người nên biết, tiền triều thương hổ báo kỵ thiên tướng quân Hùng Tuấn Đạt nhiều lần phạm sai lầm. Không nghe khuyên bảo, đây mới là đưa tới ta hổ báo kỵ chiến bại nguyên nhân căn bản. Tạ Khánh tiền bối phẫn mà chém giết hắn tại dưới kiếm. Đây chính là tốt nhất chứng minh. Bắc Minh Vương lạnh lùng nói. Hùng Tuấn Đạt là ta đại thương đắc ý người có khả năng. Không có khả năng tùy tiện hành sự. Bây giờ không có chứng cứ. Đại thiếu chủ dự tính hay lắm. Không có chứng cứ. Bắc Minh Vương lời nói này thật là không có đạo lý. Hổ báo kỵ vẫn còn. Hùng Tuấn Đạt tướng quân thay đổi cái kia trong vòng một tháng toàn bộ đầu hàng mệnh lệnh chắc còn ở. Bắc Minh Vương đi hỏi một chút cũng biết. Chi này hổ báo kỵ thật là nghe theo Bắc Minh Vương cùng thừa tướng Lý Khuyết. Bọn hắn sẽ không nói dối a. Trình Thanh Phong đối chọi gay gắt. Bắc Minh Vương nhỏ bé hơi hí mắt ra. Trình Thanh Phong lại nói. Bắc Minh Vương, sư phụ ta cùng các ngươi nguyên bản tồn tại cùng nhau mục tiêu. Vừa mới bắt đầu từ cực hàn chi địa hạ xuống thời điểm. Các ngươi hổ báo kỵ cũng cố gắng tôn kính ta và sư phụ mệnh lệnh. Bây giờ, đại hoang vừa bị đánh hạ đến. Có phải hay không các ngươi đã cảm thấy sư phụ ta liền vô dụng? Các ngươi liền có thể bỏ qua sư phụ ta. Một lần nữa tái tạo tiền triều thương huy hoàng. Ha ha. Trình Thanh Phong giễu cợt một tiếng nói, Tạ Khánh chết, mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng chứng thực sư phụ ta trọng yếu. Thế nhân sợ không chỉ là các ngươi hổ báo kỵ, càng nhiều là ta sư phụ cái này thánh nhân. Bắc Minh Vương, tá ma giết lửa, cuối cùng chỉ có thể tự chui đầu vào giỏ. Miệng lưỡi bén nhọn, Bắc Minh Vương quát lớn một tiếng, ngồi xổm đến trên bồ đoàn đạo. Ta đại thương hoàng thất từ vừa mới bắt đầu tiến vào cực hàn chi địa. Chính là vì phục sinh thánh nhân. Chưa từng có qua hắn ý tưởng. Bây giờ đại thiếu chủ như vậy hoài nghi ta đại thương hoàng thất dụng tâm. Chúng ta hơn 200 năm ngủ đông. Chẳng phải là uổng phí. Đây thật là hàn ta đại thương hoàng thất tâm. Hàn hổ báo kỵ chúng tướng sĩ tâm. Nói đến đây, Bắc Minh Vương quay đầu nhìn về phía Trương Linh nói. Nhị thiếu chủ, đại thiếu chủ nơi đó tạm thời không nói. Người xuất lĩnh 5 vạn hổ báo kỵ trấn thủ vong xuyên trấn Long Chủng. Làm sao lại để cho người ta xông vào Long Chủng? Như thế nào lại để cho người ta đánh chết Tạ Khánh? Mang đi rồng, Trương Linh nhíu lại chân mày to. Liếc mắt nhìn bên dưới đại sảnh phương. Bắc Minh Vương theo Trương Linh phương hướng nhìn sang. Trong con ngươi đều là sát ý. Căm tức nhìn đã nằm dạp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ Bách Lý Hưng nói. Bách Lý Hưng, người giải thích thế nào? Người xuất thân Bách Lý ra, Long Chủng chỉ có một cái lối ra. Cái kia chính là thông thiên đạo. Rồng làm sao lại tiêu thất? Còn có thể đánh chết Tạ Khánh người. Loại cao thủ này, thiên hạ tồn tại, Tạ Khánh rốt cuộc là chết như thế nào? Rồng làm sao lại vô duyên vô cớ từ Long Chủng tiêu thất? Bách Lý Hưng rung giọng nói, mặt tướng tiến vào Long Chủng điều tra qua, nơi đó tồn tại kịch liệt tranh đấu vết tích, Tạ Khánh tiền bối chắc là chết bởi cao thủ tuyệt đỉnh vây công phía dưới. Mà Long Chi sở dĩ phải tiêu thất, là bởi vì sao? Bắc Minh Vương lạnh lùng nói, Bách Lý Hưng nói, rồng, Long Chủng có cái thứ hai thông thiên đạo đi thông bên ngoài. Lối ra là một núi non dày đặc rừng già, rời vong xuyên trấn nghìn dặm, Bách Lý Hưng lời còn chưa nói hết, Bắc Minh Vương bỗng nhiên đứng lên, vọt tới Bách Lý Hưng trước người, một đao đưa hắn ném lan. Thông Thiên Đạo, chỉ có ngươi Bách Lý gia mới có thể. Các ngươi đám này kẻ phản bội. Bắc Minh Vương một cước đem Bách Lý Hưng thi thể đá bay đi ra ngoài. Quát, truyền lệnh xuống, đem Bách Lý gia giết được không chừa một mống. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.